Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, buồn vui lưỡng trọng thiên. Trong phòng thay quần áo, MU các cầu thủ đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Như lần thứ nhất tham gia Champions League, Lukaku hai tay để Trần Chính đang khiêu vũ. Một màn này để Mike Phelan cau mày. Tranh tài còn không có kết thúc, Mike Phelan không chút khách khí nghiêm khắc răn dạy nói. Lukaku quay đầu mắt nhìn đồng dạng hai tay để trần nhưng an tĩnh tĩnh ngồi ở kia Bess. Tựa như là tên này bắt đầu trước khiêu vũ, nửa chặng sau phải gìn giữ cảnh giác. Bess chút nghiêm túc gật đầu, nhưng ho khan hai tiếng sau tiếp tục nói. Bất quá, nơi này là Bernabeu, không phải là Istanbul. Chung quanh các đồng đội nhất thời một trận cười vang, thẳng đến Pochettino đi vào thay quần áo phòng. Truyền thuyết ở Istanbul tòa kia sân bóng, AC Milan cầu thủ hiệp 1 sau khi kết thúc ở thay quần áo phòng cuồng hoan chúc mừng. Kết quả bị sát vách Liverpool cầu thủ nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó, Pochettino đối đội bóng hiệp 1 biểu hiện cho ra rồi cực cao đánh giá. Cũng không có làm ra bất luận cái gì nhân viên điều chỉnh. Tuy rằng ở đi ra thay quần áo phòng sau, Mike Phelan nhỏ giọng nhắc nhở Bess muốn cảnh giác Real phản công. Nhưng Bess trong lòng rất rõ ràng, hiện tại Real chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đứng đấy chết, hoặc là quỳ chết, dù sao bất kể thế nào gãy nhảy đều là cái chết. Tổng điểm số 5-3. Hơn nữa sân khách sạch thắng bóng nhiều một cái, ý vị này Real muốn ở không mất bóng tình huống dưới. Nửa chàng sau 45 phút tiến 3 quả bóng, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. MU không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, mà Real dùng Bale thay đổi rồi Hessi. Kỳ thật Hessi hiệp 1 biểu hiện cũng không tệ lắm, Chiêm Tuấn cười nói. Zidane lúc đầu giữ lại Bale là muốn dùng tại thời khắc mấu chốt. Nhưng hậu chiêu chưa ra đã sơn cùng thủy tận rồi. Kỳ thật MU cánh trái là có vấn đề. Rojo vẫn là càng thích hợp trái trung vệ. Trương Lục lời bình nói. Cái này một bên hẳn là Real trọng điểm công kích. Tốt, trận đấu bắt đầu rồi. Để cho chúng ta nhìn xem Real có khả năng hay không hoàn thành một trận cấp độ sử thi nghịch chuyển. Chấm than, hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, Bess liền thấy được rất rõ ràng rồi. Bọn họ lựa chọn rồi đứng đấy chết. Hai cái hậu vệ biên trên phạm vi lớn trước cắm. Giữa trận trừ rồi Modric bên ngoài những người còn lại đều ép tiến 30 mét trái phải. C. Do cùng Bale ở sườn bộ xen kẽ, Benzema hấp dẫn hai cái hậu vệ trung tâm cho các đồng đội sáng tạo cơ hội. Thứ 49 phút đồng hồ, C. Do tìm tới cơ hội ở cấm khu góc lực lượng lớn nghiêng bắn. Nhưng On The Way Rail thời khắc mấu chốt đưa chân đem bóng chặn lại. Bóng ra biến hướng sát lấy gần cột cửa lăn ra đường biên ngang. Tiếp lấy Modric phạt ra phạt góc. Ramos hất ra chằm chằm phòng phiêu dôn lực áp Lukaku vung đầu công cửa cao ra. Phút thứ 53. Modric lần nữa phạt ra phạt góc, Varane trước điểm một cỏ, sau điểm Gareth Bale không chung tiếp sức đánh đầu phá cửa. Bernabeu sân bóng trên khán đài đầu tiên là một mảnh sôi nhảy. Sau đó tiếng suỵt mãnh liệt, trọng tài chính ra hiệu Bale việt vị trước đây. Cấm khu bên ngoài Bess lau mồ hôi lạnh, hướng bên sân Pochettino giơ ngón tay cái, ở phạt góc phòng thủ bên trong. Bess kiên trì cột cửa sắp xếp người, nhưng Pochettino kiên trì bất an bài người. Cột cửa sắp xếp người đứng đấy thường thường có thể ở thời khắc mấu chốt hoàn thành giải vây. Nhưng bất an bài nhân ý vị lấy có càng nhiều nhân thủ đi tranh đỉnh phòng thủ. Hơn nữa còn có thể tạo việt vị. Sau 3 phút, đồng dạng là phạt góc, phiêu dôn vòng ngoài giải vây. Isco sườn trái ngừng bóng xem ra muốn truyền cho cấp tốc chạy tới tiếp ứng Modric. Nhưng đột nhiên chụp bóng đưa ra truyền trong. Lần này không đợi Ramos nhảy lấy đà, tiếng còi liền vang lên. Vẫn là Việt vị, Real tuy rằng sút gôn nhiều nhưng hiệu quả rất bình thường. Mấy lần chế tạo phạt góc đều dựa vào sút xa, mà định ra vị bóng nhiều lần rơi vào MU Việt vị bẫy dập. Trương Lục dao động đầu nói, trừ phi có thể đá ra yêu phẩm, Bale cầm banh, lại là sút xa. Chiêm Tuấn đột nhiên cắt ngang hợp tác giải thích. Cao Giống nói, siêu phẩm đến rồi. Trương Lục Cương nghiêm mặt đột nhiên quất rồi chính mình một cái nhỏ vào miệng. Mẹ nó thật sự là miệng quạ đen. Bên sân Zidane một bên vỗ tay một bên thúc giục tranh thủ thời gian một lần nữa mở bóng. Đừng mẹ nó chúc mừng rồi. Mà Bes có chút im lặng, đụng tới cái này loại sút gôn. Thật mẹ nó im lặng, khoảng cách khung thành chí ít 30 mét có hơn. Gareth Bale đột nhiên đem bóng một chuyến, khoảng cách quá xa, tuy rằng Milner cùng lên đến nhưng không có sát người. Hắn cần muốn phòng ngừa đối phương gia tốc đột phá, nhưng Bale trực tiếp lên chân sút gôn rồi. Bóng ra như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo thẳng bay gần góc. Tốc nhanh, lực lượng lớn. Góc độ lại xảo trá, nện ở xà ngang cùng đặt chân chỗ giao giới bắn vào khung thành. Đó là cái vô giải siêu phẩm. Real muốn không ngừng cố gắng, nhưng Best không làm rồi. Thứ 63 phút đồng hồ, Onuereo sau trận truyền dài giải vây. Lần này Lukaku rốt cục kháng trụ rồi Varane bắt được rồi bóng. Modric trước tiên tập trung vào trước cắm Best, Lukaku. Best phía trước cắm, một mực theo lấy Best Modric bản năng cảm giác có chút không đúng đầu. Hắn quay đầu nhìn, bóng ra vừa lúc ở phía sau hắn xẹt qua, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Ramos sau lưng. Úp, Griezmann, chân phải sút gôn, cái này bóng vào rồi. Trương Lục hô to nói, Griezmann giết chết rồi tranh tài. Varane, Ramos đều trước tiên nhấc tay ra hiệu đối phương Việt vị. Nhưng trọng tài chính đong đưa đầu đưa tay chỉ hướng giữa vòng ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Tính tình nóng nảy thủy ra ra xông về trọng tài chính. Nhưng Modric cong lấy eo hai tay vịn đầu gối nhìn chằm chằm mặt cỏ. Hắn là tâm lý nắm chắc. Bạn tốt cao tốc trước cắm chỉ là cái ngụy trang. Là vì đồng đội sáng tạo thẳng nhét cơ hội. Không Việt vị, Chiêm Tuấn vậy ngay đầu tiên làm ra rồi phán đoán chính xác. Best trước cắm mang đi rồi Modric, cái sau lui về để giao nhau chạy vị Griezmann không Việt vị. Lukaku không tìm được cơ hội đem bóng truyền cho Best, ở Varane bức cướp xuống chỉ có thể truyền về. Milner đưa ra rồi kề sát đất thẳng nhét bóng. Griezmann từ Ramos sau lưng giết ra tiếp vào rồi cái này chí mạng thẳng nhét bóng. Đoạt ở Casillas ngã xuống đất trước chân phải khẽ đẩy phá cửa. 3-3, tổng điểm số 6-4. Real còn cần 3 quả bóng, nhưng Real đã lựa chọn rồi đứng đấy chết. Vậy thì có cái này chuẩn bị tâm lý. Thứ 7-6 phút đồng hồ. Vây quanh MU cấm khu cuồng oanh loạn tạc, Real lần nữa phá cửa. Lại là các Vahan ở phải đường tìm tới cơ hội đưa ra truyền trong bóng. C. Do ở phía sau êm chút sức ép Valencia đầu truy phá cửa hoàn thành hat-trick. Nhưng Pochettino lập tức làm ra rồi điều chỉnh. Trước dùng Fletcher thay đổi rồi Rojo. Để Milner đi khách mời bên trái hậu vệ. Sau đó dùng Mane thay đổi Lukaku gia tăng phản kích tốc độ. Thứ 8-5 phút đồng hồ. Onuereo sau trận truyền xa. Griezmann đoạt ở Modric trước đó đánh đầu sau cọ. Mane hất ra Ramos xiết vào cấm khu ngang truyền. Thomas Müller đánh vào rồi MU bổn tràng tranh tài hạt thứ 4 vào bóng. 4-4, tổng điểm số 7-5. Real vẫn là cần muốn 3 quả bóng. Ở trọng tài chính tiếng còi bên trong, MU đào thải Real Madrid lên cấp Champions League bát cường. Sau trận đấu, Best cùng hảo hữu nhóm từng cái bắt tay. Còn cùng Zidane hàn huyên vài câu, đối với Zidane không có hiện ra ra huyền phái bí thuật. Best rất thất vọng, nói cho cùng, Real cái này trận đấu đánh quá văn minh rồi. Bọn họ tuy rằng phía trước trận cao vị bức cướp, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Thậm chí là bước mà không đoạt. Một ít số liệu liền có thể thể hiện ra Real trạng thái tinh thần. Bọn họ toàn trường chỉ có Modric cùng Ramos cầm tới thẻ vàng. Thủy ra ra tấm kia thậm chí là cùng trọng tài chính lý luận lúc ngôn ngữ không ổn bị đưa ra. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thất vọng nói, Zidane khả năng còn chưa chuẩn bị xong, Casemiro thiếu trận ảnh hưởng quá lớn, hắn tựa như năm đó Makelele, là Real không thể thiếu cầu thủ. Nếu để cho Modric trước cắm tổ chức tiến công, thay đổi Iaramendi có thể hay không hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng là sau một khắc, Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn. Vòng loại này thi đấu, ở Bernabeu sân bóng, Real bị đào thải. Bất quá, ở Etihad sân bóng, Atletico hoàn thành rồi nghịch chuyển. Simone đội bóng 3-2 lực khắc Man City. Tổng điểm số 4-4, Atletico bằng vào sân khách vào bóng đem Man City đào thải bị loại. Trong phòng thay quần áo Best nghe được tin tức này đầu tiên là cười một tiếng. Man City song hùng thật sự là buồn vui lưỡng trọng thiên a. Nhưng Best lập tức đã kéo xuống mặt. Mẹ nói ý vị này ngày 12 tháng 4 trận kia Man City derby. Man City có thể toàn tâm toàn ý không có một tia gánh chịu. Mà ngày 15 tháng 4 chính là Champions League 1/4 đấu vòng loại đầu hiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.